Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, biến cố, chương 95. Hai người trở lại trong viện không bao lâu liền nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa vừa thấy, là ăn mặc áo vải thô miêu lão thái thái. Lão thái thái vừa thấy bọn họ liền hai đầu gối một loan quỳ xuống. Run giọng nói, cầu xin các ngươi, giúp ta ra Nam Nam đi. Nãi nãi, ngài làm gì vậy? Thẩm Thanh Thành vội vàng duỗi tay đi đỡ. Kết quả trên tay nhũn ra cư nhiên không nâng dậy tới. Ngoặc kép, có chuyện gì ngài nói thẳng, có thể giúp chúng ta khẳng định giúp ta biết các ngươi đều là hảo hài tử. Ta cũng là thật sự không biện pháp, lão thái thái túm hắn tay không chịu khởi. Lực đạo đại đến thiếu chút nữa kéo Thẩm Thanh Thành cùng nhau đi theo quỳ xuống. Lục Thích bắt lấy lão thái thái cánh tay đem người nhắc lên. Ấn ở ghế trên ngồi xuống. Miêu lão thái thái, ngoặc kép, ta mới vừa cấp Nam Nam đưa cơm trở về. Kia hài tử đã gầy đến không thành bộ dáng. Rõ ràng ăn không vô. Còn sợ ta lo lắng ngạnh hướng trong miệng tắc Thẩm Thanh Thành đổ chén nước. Ở lão thái thái nhìn chăm chú hạ chính mình uống lên khẩu. Bị tuyển làm tế phẩm người cuối cùng sẽ thế nào? Có thể có cái gì kết cục tốt? Hư không tiêu thất, liền thi cốt đều thừa không dưới. Sợ là bị kia Bạch Thạch Lang Quân cả da lẫn xương cấp ăn luôn. Lão thái thái nhắc mãi, thấy hai người không nói tiếp, đành phải chủ động đưa ra muốn dẫn bọn hắn đi chủ viện. Thẩm Thanh Thành còn nhớ đầu buổi tối chính mình tắm rửa xong bị theo dõi sự. Ngẫm lại đồng ý, hai người ở chủ viện gặp được lão thái thái cháu gái Nam Nam. Đối phương ăn mặc màu lam nhạt áo trên, màu xanh biển váy, thật dài đầu tóc sơ thành hai điều bím tóc khoác ở trước ngực. Dáng người là lướt hấp dẫn, bộ dáng đoan trang thanh lệ, xác thật là bọn họ từ kẻ cửa nhìn thấy nữ nhân. Nga, hẳn là xưng này vì nữ hài nhi, thật sự là đối phương hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn sinh sôi già rồi vài tuổi. Nam Nam ngồi ở cửa ngây ra, đôi mắt đã khóc sưng lên. Lão thái thái mang theo Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi vào, nàng cũng chưa cái gì phản ứng. Thẩm Thanh Thành chỉ tùy ý nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền nhìn về phía Nam Nam phía sau môn. Một tia quỷ khí từ nhắm chặt kẹt cửa tràn ra tới. Quấn quanh ở Nam Nam mắt cá chân thượng, đối phương trên chân xuyên một đôi giày vải. Nam Nam mơ siêu, lão thái thái đau lòng mà hô thanh. Nữ hài nhi lấy lại tinh thần, ánh mắt chạm đến Thẩm Thanh Thành gương mặt đương thời ý thức cúi đầu. Thẩm Thanh Thành nhướng mày, Nam Nam đừng sợ, lão thái thái hòa ái về phía nàng vẫy tay. Hai vị này khách nhân thiện tâm, đáp ứng giúp chúng ta khi nào nói qua lời này. Nữ hài đi đường thanh âm thực nhẹ, cơ hồ như là nhón mũi chân thổi qua tới. Lục Thích nhớ tới trong miếu nửa đêm nghe được tiếng bước chân. Thanh âm kia cùng này rất giống. Hắn lại nhìn nữ hài nhi chân. Giày mã cùng lưu tại trong viện giống nhau đại. Lục Thích, thần tượng ở đâu? Nam Nam đứng ở lão thái thái bên người cúi đầu. Lão thái vỗ mà vỗ vỗ tay nàng. Liền ở trên núi có một tòa miếu nhỏ. Trong miếu cung phụng thần tượng chính là, không cần bọn họ hỏi. Lão thái thái tiếp theo liền nói ra như thế nào giải quyết Bạch Thạch Lang Quân. Chỉ cần tạp rớt hắn thần tượng, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể ra tới làm ác. Thẩm Thanh Thành, đơn giản như vậy trong thôn không ai đi tạp. Miêu lão thái thái, tiếp theo Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích liền trở lên cây sơn cha xem vì từ cáo biệt miêu lão. Thái tôn hai, chậm gì gì mà đi ở trong thôn đồng ruộng gian. Thẩm Thanh Thành, chúng ta thật sự muốn lên núi. Tạp thần tượng nhưng giải quyết không được vấn đề. Lục Thích, không cần, tối hôm qua theo dõi ngươi chính là lão thái thái cháu gái. Hôm trước nửa đêm ngoài miếu người cũng là nàng, Thẩm Thanh Thành. Ngoài miếu người, ngươi không nói cho ta, ngươi ngủ say, ta ngủ say cùng ngươi không nói cho ta có cái gì quan hệ. Lục Thích nói. Ta hoài nghi ngươi gặp được lão thái thái cũng ở các nàng dự mưu bên trong, hắn đoán được lão Thái thái mời bọn họ hồi kia sở nhà cũ là mục đích không thuần. Lại không nghĩ nguyên lai từ như vậy sớm bắt đầu các nàng liền ở đánh thẩm mỹ nhân chủ ý. Nam Nam trước phát hiện bọn họ đã đến. Theo sau đem tin tức này nói cho lão thái thái. Mặc kệ hai người lấy ai là chủ đạo, các nàng đều làm ra đem thẩm mỹ nhân khấu hạ đương thế thân quyết định. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì đối phương muốn bọn họ lên núi. Lục thế, thần tượng là chuyện như thế nào, ân. Thẩm Thanh Thành thu hồi đá hoa dại chân, cùng loại với tà thần phân, thân, hủy diệt lúc sau đối tà thần ảnh hưởng có bao nhiêu bách khoa toàn thư xem thôn dân đối hắn tín. Ngưỡng có bao nhiêu, liền bạch thạch thôn tình huống, tà thần đích xác xác tồn tại, kia thôn dân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút tín ngưỡng. Nhưng chỉ dựa vào tạp rất thần tượng liền tưởng hoàn toàn giải quyết bạch thạch lang quân. Quả thực là thiên phương dạ đà mơ siêu lục thích, hắn ở trong miếu, Thẩm Thanh Thành, không ở, ở Nam Nam phía sau trong phòng, ngủ say trạng thái, ta đoán phòng chừng phải đợi thôn dân trong miệng sinh nhật tới rồi mới có thể tỉnh lục thích. Lòng nghi ngờ càng sâu, nếu như vậy đối phương làm cho bọn họ đi trên núi rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn đi đến thẩm mỹ nhân trước mặt ngồi xổm xuống. Chúng ta đi thôn đầu, ngươi là lo lắng kia tổ tôn hai có điều giấu giếm. Muốn tìm thôn dân hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thẩm Thanh Thành ghé vào nam nhân trên lưng hỏi. Lục thích tùy ý ân thanh. Trên thực tế hắn muốn tìm sự cái kia kêu hồng mao người chơi. Hắn phải biết rằng cái thứ hai kịch bản là cái gì. Này đối tổ tôn sự tình có hay không trò chơi mặt khác nhúng tay. Bọn họ ở thôn đầu tìm được rồi buổi sáng cái kia thôn dân ra. Là nhà hắn tiểu nhi tử tới khai môn, cắt dưa hấu đầu tiểu nam nhi nhảy nhót, thấy bọn họ liền dương giọng kêu chính mình lão ba. Lúc ấy hồng mao liền ở viện bà ăn tay áo, nhìn thấy bọn họ có chút ngoài ý muốn, tìm ta, nghe thấy tiểu nhi tử kêu gọi, thôn dân nghe tiếng mà ra. Hai người đơn giản thuyết minh ý đồ đến. Thôn dân lập tức sắc mặt đại biến, các người bị lừa, việc này nào có đơn giản như vậy, nhiều năm như vậy cũng không phải không có người bên ngoài đã tới. Thậm chí, hắn chỉ mặt trên, chính phủ cũng phái người tới khuyên quá, nói là trái pháp luật, không khí không tốt, nhưng có thể thế nào? Đưa bọn họ nghênh vào nhà sau thôn dân nói, lắc đầu, năm ấy không ít người đi theo canh giữ ở nhà cũ. Mấy ngày trước vẫn luôn hảo hảo, sinh nhật ngày hôm trước ban đêm, tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh lại bị tuyển làm tế phẩm nam hài tử đã không thấy. Các đêm ít người mấy cái, trên mặt đất chỉ còn lại có gạm toái phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cốt. Tới người không tin tà, lại một hai phải lên núi phá hủy thần tượng là hủy hoại. Ngay sau đó động thủ người cũng bước gác đêm người vết xe đổ. Những người này có người trong thôn cũng có thôn người ngoài. Thôn ngoại người không dám lại đến. Trong thôn người nơm nớp lo sợ. Sợ bạch thạch lang quân tức giận. Dùng nhanh nhất tốc độ trọng tố một tòa thần tượng. Quỳ gối thần tượng trước xin tha. Cuối cùng thôn dân nói. Tóm lại việc này bên ngoài biết đến không dám lại quản. Chúng ta cũng không muốn đem người bên ngoài liên lụy tiến vào, vừa ra sự đó là hai phương đều tao. Ương, Thẩm Thanh Thành, kia Miêu lão thái thái làm như vậy không sợ chính mình tổ tôn hai cũng xảy ra chuyện. Thôn dân, này lão thái bà không biết có phải hay không lão hồ đồ. Mọi người đều cam chịu sự, nhà nàng cháu gái đáng thương, lão lưu đầu ra tôn tử lại không thể liên, nghe ta một câu khuyên. Nơi đó trụ không được, chạy nhanh trở về thu thập đồ vật đi thôi. Hai người nói chuyện công phu, lục thích cấp hồng mao xử cái sắc mặt, theo sau thấp giọng cùng Thẩm Thanh Thành nói một câu cái gì. Xoay người đi bên ngoài, hồng mao đợi hai phút lúc này mới tìm lấy cớ đứng dậy. Ngươi tìm sao cái gì? Chẳng lẽ tưởng đổi ý không cần mỹ nhân muốn giang sơn? Ta nói cho ngươi ta không giết người a. Hồng Mao nói. Lục thích ánh mắt hở hững. Đạm thanh hỏi, cái thứ hai kịch bản là cái gì? Hồng Mao lộ ra kinh ngạc biểu tình. ngoan ngoãn, nguyên bản không giết người hắn hiện tại đều có điểm do dự. Trò chơi đây là bao lớn thù bao lớn hận, song Tiêu Đến liền cái kịch bản đều không cho. Bất quá lập tức trên cổ lạnh như băng xúc cảm khiến cho Hồng Mao cái gì cũng không dám suy nghĩ. Hắn trong lòng tê thanh, hắn thế nhưng không phát hiện đối phương như thế nào ra tay. Động tác thật mau, Hồng Mao lấy ra đầu cuối niệm khởi cốt truyện. Cốt truyện đại khái là làm người chơi phối hợp thôn dân hoàn thành tế bái Bạch Thạch Lang Quân. Hắn cũng là mới biết được nguyên lai tế phẩm không phải hắn tưởng tượng nguyên bản trộm mộ tạc. Hiện tại thẩm mỹ nhân, nói cách khác không phải người chơi, mà là sớm bị tuyển tốt thôn dân. Cái này kịch bản, không cần giết người, cái này kịch bản không phải không thể diễn a. Hồng Mao nói, thôn dân với hắn mà nói chỉ là NPC. Lục Thích lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tang Trấn kịch bản trò chơi làm sở hữu cư dân đem đầu mâu nhắm ngay thẩm mỹ nhân. Nhưng cái này kịch bản không có. Thôn dân biểu tình không giống làm bộ, là thật sự không muốn bọn họ liên lụy tiến vào. Trò chơi đột nhiên nghĩ thông suốt hào phóng mà buông tha bọn họ. Không có khả năng, hắn hoài nghi trò chơi căn bản không có lý trí, hoặc là nói nó lý trí phi thường cố định, phát hiện dị thương, vậy thanh trừ, Lục Thích, các ngươi khi nào thu được cốt truyện? Hồng Mao nghĩ nghĩ, ngày hôm qua buổi sáng, hắn ly đến gần. Tới nhanh nhất, hắn cùng thẩm mỹ nhân là hôm trước tìm được thần miếu nghỉ chân. Trò chơi căn cứ bọn họ vị trí tới xúc phát kịch tình. Không trong chốc lát cùng thôn dân nói xong lời nói thẩm thanh thành ra tới. Lục Thích vươn tay, chúng ta trở về, trên đường thẩm thanh thành hỏi hắn. Ngươi tìm Hồng Mao nói cái gì? Lục Thích, hỏi một chút cốt truyện. Cái này kịch bản là phối hợp thôn dân hoàn thành sinh nhật hiến tế, thẩm thanh thành tấm tắc miệng. Này nếu là tổ tôn hai âm mưu thành công, chính là đem ta đương tế phẩm đưa ra đi. Cái này khả năng tính làm Lục Thích cau mày. Lục Thích, trở về thu thập thứ tốt. Chúng ta rời đi nơi này, thẩm thanh thành. À, như vậy cấp, Lục Thích, tối nay ta lại cho ngươi giải thích nguyên nhân, quyết định này thực hấp tấp. Nhưng là trong lòng trực giác thúc dục chạm đất thích làm như vậy. Cứ việc trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng chỉ có chính hắn biết hắn hiện tại thực hoàng. Sau khi trở về hai người ở sân gặp Lão Thái Thái. Lão Thái Thái hỏi bọn hắn tình huống tìm hiểu thế nào. Thấy trên núi miếu không có. Có hay không thấy thần tượng. Lục Thích có lệ gật gật đầu. Lão Thái Thái người lão thành tinh. Phát hiện không đúng. Xa xa đi theo hai người mặt sau, phát hiện cái kia kêu Lục Thích cao cái nam nhân vào nhà sau cư nhiên lấy ra trang hành lý đại cái. Dương, nàng luống cuống hạ, trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc, hành lý thu thập đến một nửa, nghe thấy tiếng bước chân Lục Thích lập tức đem đồ vật thu lên. Bên ngoài lão thái thái đoan tiến vào một chung canh gà. Nói là vì biểu đạt lòng biết ơn, hai người cảm tạ đối phương. Đám người đi rồi đem cửa đóng lại, Lục Thích cầm lấy chén nghe nghe, bỏ thêm đồ vật, đừng uống, thẩm thanh thành thành thật ngồi ở mép giường. Gật gật đầu, bị Lục Thích mặc danh hành động cũng khiến cho luống cuống lên. Canh gà chỉ là cái nước cờ đầu, thực mau Lục Thích lại phát hiện trên cửa không thích hợp. Kìa lão thái thái cư nhiên học trong TV lấy một cây ống trúc cho bọn hắn thổi mê. Yên, thực buồn cười. Chính là Lục Thích lại cười không nổi, không có thủ đoạn khác, thuyết minh lão thái thái hành vi cũng là tự phát, thôn dân không có nhúng tay, tổ tôn hai cũng không có nhúng tay, trò chơi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, bất quá như vậy hắn cũng không có gì hảo cố kỵ. Lục Thích một chân đem cửa phòng đá văng, ngoài cửa lão thái thái hoảng sợ, lùi lại hai bước ngã trên mặt đất, lão thái thái cháu gái liền đứng ở bên cạnh. Thấy thế hoảng loạn mà đi đỡ, Lục Thích không biết chính mình lúc này biểu tình có bao nhiêu hung ác. Phảng phất trong địa ngục bị bừng tỉnh tu la, hắn lạnh mặt chiều hai người đến gần, đang ở thanh trừ dị thường số liệu. Lục Thích thân thể quơ quơ, thanh âm này chỉ có thẩm thanh thành nghe thấy được, ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Thẳng đến Lục Thích đỡ lấy khung cửa phát ra tiếng vang hắn mới phát giác không đúng. Lục Thích, Thẩm Thanh Thành xuống giường, dị thường số liệu thanh trừ chung. Thẩm Thanh Thành thân thể theo sát nhoáng lên. Đừng tới đây, Lục Thích gian nan nói. Hắn muốn chạy đến Thẩm Mỹ Nhân bên người, nhưng mà trong đầu truyền đến đau nhức làm hắn liền nhấc chân đều rất khó làm được. Trên mặt đất tổ tôn hai người nhìn bọn họ kinh nghi bất định. Nguyên bản bị phát hiện lão thái thái đã quyết định từ bỏ. Nhưng hiện tại nhìn hai người một cái vựng một cái đảo. Nàng trong lòng buông ý niệm lại thăng lên, đang ở thanh trừ dị thường số liệu. Dị thường số liệu thanh trừ chung, đang ở thanh trừ dị thường số liệu, tăng mạnh năng lượng chuyển vận, dị thường số liệu thanh trừ chung, dị thường số liệu đã thanh trừ, năng lượng truyền gián đoạn, thanh trừ thất bại, tác giả có lời muốn nói, đau là sẽ không đau, chỉ là cốt truyện phát triển yêu cầu cùng vì càng tốt mà giải đường tương đương hôm nay dậy sớm thành công. Ra, cuối tháng. Cầu dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao Moa Moa ta đến từ hỏa tinh ném một cái địa lôi Sapphire ném một cái địa lôi Sapphire ném một cái. Địa lôi Sapphire ném một cái địa lôi hướng người ném một cái địa lôi người đọc Lưu Kim Ngự học. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 9 Phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Kiền Kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc là mộc mộc vịt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc xa xôi hèn mọn yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc A Quyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc nửa đào cũ phù. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 19 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Mivibo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.